Chương 80, Tuyết Ma Pháo Đài. Đại nhân, tuyết quốc địa giới đến, thế nhưng nơi này đúng là xem ra quá nghèo. Hy Đạn mang theo xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cùng xạ số gì, nhìn bốn phía hoàn cảnh. Tuyết quốc được gọi là không có mùa xuân, đều là mùa đông quốc gia, quanh năm bị tuyết lớn bao trùm, nơi này bách tính cùng quốc gia đều quá tương đương không tốt. Nơi này cùng đến không có chân chính về mặt ý nghĩa nị giả thôn, tài chính trên giật gấu vá vai giống như bên này cái gọi là tuyết nhẫn đều thân mang một loại trả cờ dạ giáp trụ, có thể chống đỡ nị rụt cùng ảo thuật, năng lực là am hiểu băng đột, một loại khống chế băng nị rụt, cũng không phải huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải. Cho xạ tô dạy ổ sủ kẻ tìm kiếm vũ dù mà kỳ mi tô mang đến tối phiền bài lớn, chính là chỗ này đâu đâu cũng có băng tuyết chống chất, mà đáng sợ hơn chính là, tuyết sẽ không ngừng bao trùm, cũng sẽ xóa đi mi tô sở hữu dấu vết. Cùng trước như thế, xạ tô dạy ổ sủ kẻ muốn lợi dụng nơi này đại danh vận dụng chính thức sức mạnh đến tìm kiếm mi tô tung tích. Làm xạ tô dạy ổ sủ kẻ ba người dọc theo con đường, đang chuẩn bị đi đại danh phủ thời điểm. Đột nhiên trên núi ầm một tiếng nổ vang, lập tức xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền nhìn thấy mấy cái khổng lồ quả cầu tuyết hướng về chính mình ba người vọt tới. Địch tấn công sao không đúng, cũng không có trả cờ dạ khí tức. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn xông lại kẻ địch sững sờ. 130 chỉ thấy có thật nhiều người hướng về bọn họ vọt tới, trong tay cầm cũ kỹ đao thép cùng lông dài loại hình vũ khí. Phần lớn người áo đông tuy giang dày, nhưng nhìn lên cu nở dê là phi thường cựu. Miệng của những người này bên trong còn phần phật hô gì đó, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ba người không khỏi vì kinh ngạc, nghèo như vậy địa phương cũng có thể có giặc cướp, càng làm cho bọn họ cảm thấy buồn cười chính là, những người này tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện bọn họ nì dạ, nếu không thì, phổ thông bình dân giặc cướp, từ đâu tới là gan cướp đoạt nì dạ giết một cái đạo tặc cầm trong tay trường đao, mang theo những người này vây quanh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ba người. Xem ra người này hẳn là cái đám này giặc cướp thủ lĩnh. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhàn nhạt đảo qua cái đám này đạo tặc, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày lại có thể gặp phải một đám bình dân giặc cướp cướp đoạt. Khung cảnh này thực sự là quá quỷ dị. Xạ số gì cùng ấy đã dạ hai người không nhúc nhích, bọn họ đang đợi xạ tổ dạy ổ sủ kẹ mệnh lệnh. Nhưng mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia tinh củ hệ nẻ con ngươi vẹn vẹn là đảo qua người ở chỗ này, lập tức những cường đạo này trong lòng bay lên một luồng mãnh liệt cảm giác sợ hãi, thật giống như gặp phải ác ma như thế, cả người kịch liệt run rẩy. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ rốt cục phát hiện xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chờ trên thân thể người nì dạ băng đeo chán. A bọn họ là nì dạ chạy mau A rốt cục ở phát hiện bọn họ vây quanh người lại là nì dạ sau đó. Lập tức liền có người thứ nhất chịu đựng không được trong lòng liên tục tuân ra hoảng sợ kêu to xoay người chạy trốn, lại như quân bài đố mì nổ giống như vậy, phần phật một hồi tất cả mọi người đều giải tán lập tức, quay đầu liền chạy, chỉ lo chính mình chạy so với đồng bạn chậm. Sato dây ổ sủ kẹ liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không truy đuổi cu nở dê không phóng thích Nijuts, chạy trốn những này đạo tặc có điều đều là chút người bình thường thôi, giết những người này, còn không cần Sato dây ổ sủ kẹ động thủ. Quay đầu quay về xạ sổ gì nói rằng, một lần giải quyết bọn họ. Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dặn dò, có chút ngứa tay ấy đã dạ nói, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, có thể hay không đem bọn họ giao cho ta. Ngươi nổ tung rất dễ dàng gây nên núi tuyết đổ nát, vẫn là giao cho xạ sổ gì đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, vâng, xạ sổ gì đương nhiên sẽ không khách khí, đây là hắn gia nhập xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới trướng nhận được mệnh lệnh thứ nhất. Hắn cũng không muốn diễn hỏng rồi, tuy rằng chỉ là đối phó một đám bình dân giặc cướp. Lấy ra con rối xạ số gì, trực tiếp quay về những nỉ giả kia phóng thích lượng lớn độc châm dồn dập đem những người giặc cướp đánh chết. Nhưng vào lúc này, một cái hiện tượng quái dị gây nên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chú ý làm xạ sổ gì độc châm muốn đâm tới cái kia thủ lĩnh cường đạo thời điểm. Chỉ thấy hắn lại từ trong lồng ngực móc ra một viên quyển sa cờ hờ, khi hắn mở ra cái kia quyển sa cờ hờ thời điểm. Một đạo hào quang lấp lóe mà ra, vì là hắn chặn lại dô ý những này độc châm. Mà đang nhìn đến cái kia quyển sa cờ hờ dáng dấp, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Thân hình lóe lên, tại đây cái giặc cướp đầu lĩnh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng đã nắm lấy cổ áo của hắn, đem cả người hắn đều cho nhấc lên. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thưởng thức trong tay phi tiêu, cười lạnh nói, cho ngươi cái cơ hội. Nói ra trong tay ngươi quyển sách này, là nơi nào đến, có thế, có thể đổi cái mạng. Quyển sách này xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phi thường quen thuộc, bởi vì đây là năm đó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chế tắc cũng đưa cho Hữu Dù Mạ Kỳ Mì Tô lễ vật, một cái cao cấp phòng ngự quyển xa cờ hờ, bên trong có xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thiết kế trận pháp phòng ngự, thậm chí không cần trả cờ dạ liền có thể khởi động cùng khiến dùng tốt đồ vật. Thế nhưng quyển sách này xuất hiện ở cái này giặc cướp đầu lĩnh trong tay, giải thích hắn khẳng định có tiếp xúc được có liên quan, nếu không thì, tại sao có thể có quyển trục này đại nhân bỏ qua cho ta đi, đây là ta tuyết ma pháo đài nơi đó nhặt được này giặc cướp đầu lĩnh bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cầm lấy, nội tâm hoảng một thớt, nhanh chóng đem quyển sách này lai lịch nói ra. Tuyết ma pháo đài nghe được toàn bộ tên, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ xương sở, này cao y di ngoạn y vâng, đại nhân. Hắn ở quần liên núi tuyết ngọn núi trong lúc đó, có một cái phi thường quỷ dị pháo đài, có người nói đó là ác ma cung điện, lại bởi vì chúng ta là tuyết quốc, sở hữu chúng ta xưng hô làm tuyết ma cung điện, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng bên trong là chô tô tờ, muốn đi vào ăn trộm ít đồ, kết quả bên trong có quỷ A này giặc cướp đầu lĩnh một cái nước mũi một cái lệ nói rằng, có quỷ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhi u ma y nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẻ mặt tựa hồ có chút không hài lòng dáng vẻ, này giặc cướp đầu lĩnh chỉ lo hắn dưới cơn nóng giận giết chết chính mình, tốc độ nói nhanh chóng nói rằng, đúng đấy, ta chính là ở nơi đó nhặt được quyển sách này, sau đó người của chúng ta gặp phải quỷ, liền chúng ta liền chạy đến. Khi nghe đến người này lời nói, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ minh bạch lại đây, quản chi không phải cái gì tuyết ma. QNZ không phải cái gì ưu linh ma quỷ, mà là trung binh hoàn sử dụng một ít thuật đi. Nếu như không có sai lời nói Mito, nhất định là ở chỗ đó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong ánh mắt né qua một đạo tinh quang. Lập tức quay về người này nói rằng, mang ta đi cái kia pháo đài, nếu không thì, giết chết ngươi. Này giặc cướp đầu lĩnh sợ sệt liếc mắt nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái kia tinh củ hệ nảy con ngươi, lập tức gian nan gật gật đầu. Đại nhân ta chỉ dám mang bọn ngươi đi ra bên ngoài, ở trong đó ta là không dám vào đi, đi vào liền rất khó đi ra, chúng ta lần trước đi vào 50, liền sống sót ta một người, ta khuyên các ngươi vẫn là chớ vào đi tới. Này không phải ngươi cai quản sự tình, mang ta đi nơi nào, ta sẽ thả ngươi đi. Sato Zosuke lạnh lùng nói.